Nữ tướng miền Sơn Cước, chương 5 nguồn nước thánh lạ kỳ trên si công linh, dứt lời, dị nhân hái quả chuối lạ trao Thái Dũng. Mấy lần từ tạ chàng trai dân tôn sư, rồi mới dám bóc ăn. Quả chuối đá to bằng bắp chân thơm ngon lạ lùng, ăn vào thấy trong mình khỏe mạnh tỉnh táo khác thường. Rồi đây khi luyện tập, ông chúa sẽ giúp con tìm chuối đá trái rừng vật thực. Chuối này ngon bổ sẽ giúp con nhiều sinh lực. Thái Dũng cúi đầu bái lĩnh. Ăn uống no nê xong, người vật lại lên đường xuyên sơn. Hoàng hôn đổ xuống rất mau. Giây lát sẫm tối, Huyết Phong Câu đã vào một miền núi non trùng điệp, cứ thế đi sâu mãi, bỏ lại phía sau tiếng nước xô ghềnh Lô Giang xa hút. Si Công Linh. Mấy dãy núi đều nhấp nhô như bát úp chạy chết suốt vùng Tây Bắc, xế vắt qua các tiểu giang sơn mèo máng đến tận biên thùy. Si Công Linh thiên hiểm âm u, từng ngọn ngửi trời chứa đựng trong ruột cả cái bí ẩn rừng thiên. Ngựa thả kiệu nhỏ qua hết rặng nọ đèo kia, quanh co lên xuống mãi đi chết lên mạng biên địa, tới nửa đêm đến vùng hoang tịch ngó bốn bề không một ánh lửa sàn thổ dân trên núi xa. Ngựa bước một. Khí đá lạnh, Thái Dũng nhìn quanh thấy ngựa đang vào một dãy nhấp nhô, trước mặt là ngọn núi cao vút hình thù đen khắc vào nền trời sao nhạt, trông giống hệt đầu một con rắn hổ mang đang ngóc phun nọc lên không. Âm u, quạng cu ẻ, thỉnh thoảng có tiếng hoảng vẳng từ thung xa vọng lại, cô đơn lạc loài. Thoát lại có tiếng bếp bếp bật kêu đâu đây giữa tiếng hùng đói sực mùi trong gió sực mùi thối khẩm. Ngựa lên lưng chừng núi chợt dừng. Dị nhân trỏ lên ngọn bảo. Đã tới mảng Xà Sơn. Thổ dân gọi vùng này là thung lũng hổ mang bành, giờ muốn lên ngọn hổ mang bành phải đi bộ. Hai người xuống ngựa. Dị nhân truyền Thái Dũng thu xếp hành trang, đoạn vỗ đầu ngựa trầm lời. Huyết Phong. Mi thuộc tinh rừng, giờ tạm biệt. 6 tháng nữa, sẽ gặp lại. Ta sẽ tìm cho chủ mới. Con vật linh cảm điều chi, cứ hất bờm hí khẽ xoắn lấy dị nhân. Trong đêm, Thái Dũng sờ mắt ngựa, thấy ướt đẫm, chạnh niềm, mắt cũng rưng rưng. Dị nhân nghiêm giọng. Tử biệt sanh ly là lẽ thường, nếu trái lời, không còn giây phút tái ngộ. Nửa năm nữa mới, hạ sơn. Chàng sợ sệt, linh mã hí tràn bi thống, đoạn cúi đầu bước đi. Thái Dũng nghe tiếng vó câu chốc lại ngừng. Dị nhân ngửa mặt nhìn sao khuya thở dài. Đoạn chống gậy, cùng Thái Dũng lên núi. Đường lên ghềnh đá treo leo, lần bước chừng 15 phút, thình lình dị nhân dừng phát lại. Trong đêm sâu, tiết mạng đông bắc xa xa, bỗng có tiếng dị kỳ vang âm, ngân truyền khắp miền núi vắng nghe quái lạ mơ hồ, như tiếng cười, lại tựa tiếng khóc, chần vần có lúc lại giống thú kêu, phản phất chẳng khác tiếng ma hờn quỷ hú từ địa ngục vẳng lên. Tiếng hú của kẻ có công lực thâm hậu. Nguồn thánh tuyền trên núi, đầu rắn, mấy năm mới có một lần, vào độ thu đêm tuần hạ, lúc trăng lên. Chắc nó, lên kiếm thánh tuyền. Tiếng đó hình như của quỷ tú. Lên gấp mau, không nó đoạt thượng nguồn. Lời buông, dị nhân quài luôn tay trái cấp Thái Dũng, chống gậy một nhảy vọt lên. Thuật khinh thân của dị nhân tuyệt giỏi, nhanh như vượn núi, Thái Dũng nghe gió vù bên tai. Cảm rõ thân thể cứ bốc vụt lên, loáng chỉ thấy bóng đá, hình ghềnh, vực tối đến chóng mặt, giây phút đã thấy dị nhân dừng chân, đặt chàng xuống. Lúc đó trăng hạ tuần vừa như khỏi núi đông, rót ánh vàng huyền bệt xuống mảng Xà Sơn, Thái Dũng dụi mắt, ngó quanh, mới hay đang đứng trên mang rắn chót vót giữa trời mây, nhìn xuống vực sâu thẳm, trông chết lên, thấu rõ mồm rắn há hốc, thành hang gió lùa vi vu nghe phát trợn. Đầu rắn rất to, đá mọc lởm chởm, đầy rêu. Bỗng chàng giật nảy mình, bật kêu khẽ. Trời! Cái chi như, xác người. Dị nhân thoáng cau mày, đưa mắt trông quanh. Ngổn ngang kẻ đá có mấy bộ xương khô, trải rác phía mang trái có 2, 3 cái xác nằm gục vắt trên mỏm đá khuất, có cái mồm há hốc coi dễ sợ. Toàn đàn ông. Khá xa, dưới nhũ đá, lủng lẳng một xác đàn bà trần truồng chết treo như người thắt cổ, tóc quấn quanh, buộc ngược lên đá. Dị nhân lẩm bẩm. Thánh tuyền bí mật, sao lắm kẻ tới đây? Bị Xà Vương trong nguồn mổ chết, hay bị kẻ nào tàn sát? Bất thần, dị nhân kéo Thái Dũng xẹt sau một mỏm đá. Trong lại Dũng mới nhận ra hai người vừa đứng cạnh một trái mình to như con rùa. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng hú nổi lên gần đây, rồi có tiếng âm rợn phát chìm. Muộn rồi. Thánh tuyền đã thuộc về chủ mới. Ngươi là ai? Tới đây. Không thấy xác chết nằm đầy kia sao? Giờ còn nửa phút xuống núi đó. Tiếng cười khóc lại bốc lên quái gở, Thái Dũng nghe muốn phát điên, dị nhân trầm giọng. Ai đó? Sao chưa ra mặt để lão mặt đỏ này được gặp? Phải quỷ tú chăng? Im lặng. Bỗng tiếng quái gở lại phát ra, lần này cao hơn. Mặt đỏ. Phải huyết ảnh hay hồng diện? Nếu đích thần quân, chủ cũ thánh tuyền, cũng muộn rồi. Ta vị tình già cho biết lối phục đã yểm đầy mang rắn. Ngay dưới chân đó. Thần quân kéo Thái Dũng sang bên, quả thấy dưới đá lấp ló đầu, lợn con, đen ngòm. Ngay lúc đó, từ phía gành mang đối diện, một bóng người vụt ra. Dưới trăng, hiện rõ một thiếu phụ y phục trắng toát, chừng 25, 26 đẹp lạ lùng, phản phất nét tiên trong sắc diện lạnh lẽo đến phát rét người nhìn. Tay thiếu phụ cầm một sợi dây nhỏ, tay kia cầm một chiếc quạt lông. Lấp ló, sau lưng lại còn một bóng thiếu nữ trùng kín mặt. Hồng diện thần quân tiến ra, từ tốn. Bấy lâu nghe danh quỷ tú phù dung, giờ mới gặp. Mổ có môn đồ cần cho uống thánh tuyền, lão nương nên giữ trọn niềm hòa khí. Quỷ tú cười lãnh. À, thần quân. Sống dai ngót thế kỷ, vẫn như trai tơ chắc nhờ ông dùng thánh tuyền. Gái già này cũng có đứa trò cần cho uống nước quý thôi, lão đồng nên nhường. Còn non nửa phút nữa thôi. Thần quân cười khô. Không thể nhường được. Mổ đây sống ngót thế kỷ, chưa từng nghe ai ra tối hậu ngôn. Chỉ tiếc mổ đã có lời nguyền không hạ độc thủ nữa. Giờ tính sao? Thái Dũng nghe chuyện không khỏi lấy làm lạ, thấy quỷ tú trẻ gái chừng đồng tuế với tôn sư, thình lình thấy, loáng một cái, sợi dây trên tay quỷ tú đã đứt phực, thần quân đã cắp chàng vọt lên không như chiếc pháo thăng thiên. Ngay lúc đó, quỷ tú đã vung tay đánh ra một đường gió thốc xuống chỗ chôn mình. Bùng! Chỉ thấy cả đá lẫn trái mình bắn tung, rơi xuống vực, im lìm. Sực có tiếng mắng lớn. Quỷ cái đần độn. Bà đã làm tiêu kiếp nổ còn đâu. Vừa khi thần quân cấp dũng hạ xuống, quỷ tú tung luôn một nhát gió dữ, tay kia phẩy quạt lông. Thần quân cấp dũng xẹt lên một gền đá, tay khoa vù chiếc gậy. Chỉ thấy nhán sáng, quạt lông đã đứt lìa, tiếp theo một tiếng ầm lớn. Thái Dũng ngửi thoáng thấy mùi thơm lạ muốn hoa mắt, thấy dưới chân lóe hàng trăm tia sáng li ti, nhìn sang thấy quỷ tú bắn lại cả thước, tay ôm ngực, tay cấp thiếu nữ bắn vèo xuống phía dưới. Lại nghe bịch tiếng nữa, nhòm theo, thấy rõ hai bóng người lộn tung như trái cầu mất hút. Ngay khi đó, có tiếng cười khanh khách, rồi một bóng bà già cấp một người hiện ra ngay chỗ quỷ tú vừa đứng. Lập tức hồng diện thần quân buông Thái Dũng, bật giọng cười sững sờ. Thần sầu, kỳ quái nương lão bà. Bóng mới chính là thần sầu đoạt mệnh, đặt người cấp ngang nách xuống phát cười âm u. À! Mặt đỏ! Mấy chục năm nay mới gặp lại. Vẫn trẻ như hồi xưa. Sao? Đời tung hoành xuôi ngược, đã trả được thù chưa? Gái nào có phúc lấy thần quân chắc chẳng vô duyên như gái già này. Kẻ thù chết rồi. Ta thật có lỗi với bà. Bao năm xa cách luyện công, sao? Con gái bà đâu? Bỏ lạc rồi. Đời gái này vô duyên không chồng không con. Ha ha! Thần sầu cười như điên vùng hỏi. Tưởng đã thác rồi. Mấy chục năm gặp lại chẳng buồn đừng tiếp nhau nữa ư. Vẫn ngồi như nhập định, thần quân lạnh lùng. Ta tự diệt nửa thân rồi. Chỉ còn 6 tháng nữa, sẽ xuống núi tìm thù. Ta nửa đời nuôi phụ thù, bà suốt kiếp đuổi bóng vàng phù du, sao mãi trách nhau. Thần sầu trầm nét mặt. Chết nửa người rồi sao? Còn tới đây làm gì? Tình cờ gặp đứa nhỏ hiếu để này, không nỡ chối bỏ, định cho uống nước báo luyện công. Còn bà, tình cờ gặp con nhỏ trong hang tuyệt mệnh, cũng không đành lòng, cứu khỏi tay quái đen. Đến đây tối qua lại gặp hai thằng quái đen, đang hấp tinh mở luyện âm công chờ nguồn nước thánh, đánh đuổi đi rồi. Cái họ đèo này cũng cần uống nước quý. Thái Dũng đưa mắt nhìn cô gái xế sau lưng bà lão, thấy tuyệt đẹp, mặt hoa da phấn, cốt cách đoan trang, sực nhớ đã có lần nghe song thân nhắc đến cô gái thứ ba của tiểu vương Thái Lai Châu. Bên kia cô gái đèo Nguyệt Tú cũng ngó sang yên lặng. Bỗng thần quân chép miệng. Bà theo dấu vết đẫm máu của kho tàng tôn thất thuyết chưa đủ sao, còn lôi cả gái thơ vào nghiệp chướng, âm mưu. Vừa nghe dứt, bỗng thần sầu cười thé. Mặt đỏ dài dòng. Giờ ai việc nấy? Nguồn thánh tuyền có hạn tính sao? Cái này đã bao thủ núi này cả tuần, chẳng chịu đi không? Cũng muốn xem tài ông đã đến bực nào. Thần quân nhìn Thái Dũng, dáng băng khoăn, chợt bảo. Hiếu tử đây cần sinh lực luyện bí pháp trả cừu sâu. Bà nên nhường lần này. Thánh Tuyền mấy năm mới có nước, việc trò ông quan hệ đâu bằng trò gái này. Nó sẽ giúp đi tìm các kho tàng chí bảo, tìm gia phả họ Lê. Thái Dũng vừa nghe đến tiếng gia phả họ Lê thốt giật nảy mình, đoán bên trong chắc có điều hệ trọng, chưa kịp đánh bạo hỏi đã nghe tôn sư trầm giọng bảo bà già. Bà vẫn sống còn tìm con gái. Ta chỉ e xuất thủ quá đà. Thần Sầu phát cười dữ tợn như điên, chuyển vèo lên gềnh đá đối diện thần quân. Vụt. Đàn tỳ bà trên tay đánh tuôn ra, Thái Dũng nghe gió xé tai, trong trăng, thấy rõ một cái bóng đen thu hình đờn tỳ bà bay thốc sang đập thần quân dữ như núi chụp. Thần quân đảo cây gậy, vụt ra như chớp. Thoáng có bóng gậy bay ngang vù tựa lốc xoáy, tựa như bóng đàn, bóng gậy được kéo dài gấp bội, đoạt khoảng cách mấy chục bộ như tên. Chỉ nghe tầm một tiếng tựa sấm nổ, tiếp liền tiếng dây đứt vang âm, trong sang, đàn tỳ bà đã nát như tương. Thần Sầu thét lên một tiếng, phóng tay. Thần quân lập tức để tay nơi tam tách, đẩy vù một cái. Chỉ thấy nhán như chớp giăng điện xẹt. Bùng. Chát. Soảng. Trước mặt thần Sầu đã có một thanh đoản kiếm gãy đôi. Vệt sáng lia đảo quanh đầu bà lão, rồi tắt phục. Cả Thái Dũng lẫn Đèo Nguyệt Tú đều ngơ ngác chẳng hiểu chi, bỗng nghe thần Sầu hét. Giỏi. Mặt đỏ giàu kình lực, chắc uống được khoáng sản, chay trường. Giờ thử xem lôi chưởng. Cả hai tay bà già đảo lia, thần quân vùng quát chìm. Khoan. Cố phu cố phụ không cừu oán lẽ nào thử vận bằng độ chưởng. Sao không đem sức hút thánh tuyền cho hai trẻ? Thần Sầu dừng phát tay, gật đầu. Lập tức, cả hai kéo môn đồ ra sát mép hổ mang bành, ngồi xếp chân, hướng cả vào mỏm rắn đá, cách khoảng hai con sào mỗi bên. Thái Dũng ngồi sau lưng dị nhân, nhờ ánh trăng chiếu thẳng vào mỏm rắn, nhận rõ trong miệng rắn, có nhũ đá lòe ra ngoài, hệt lưỡi rắn, dẫn vào một ruột suối cạn ăn tiết trong cuốn họng phình mang, coi rất kỳ dị. Cả hai ngồi im, hết nhìn trăng lại sau bóng núi. Đêm khuya, sương mờ gió lộng, nước thung mơ hồ vọng lên vài tiếng hoảng cô đơn, khảm khắc não nùng, kêu thương hai đầu núi. Khá lâu, chợt dị nhân bảo Thái Dũng. Trong miệng Thánh Tuyền có một cặp xà vương cực độc. Sống không biết từ đời nào, tắm gội nước thánh linh mẫn cực kỳ, xác thân nhẹ nhòm có thể quăng mổ người nhanh như gió thoảng. Độc xà cuộn khúc trong khe đá, phàm vật gì lấp ló miệng hang, đánh hơi thấy liền phóng ra, khó ai tranh nổi. Xưa ta tới đây, khám phá ra nguồn nước quý chính mắt thấy hai con chim bay qua miệng núi bị xà vương bay ra tát nghiến, chẳng khác loài rắn biết bay. Con đen con trắng, độc xà nhã nọc khắp Thánh Tuyền nên nước nguồn chảy ra mang rất nhiều chất độc, uống vào chết tươi, nếu không biết phép lọc. Con mau cởi áo, cọ sát vào lưng ta, tay trái xòe úp bàn tay ta và thở thật đều. Lẹ lên sắp tới khắc có nước linh đó. Chàng trai họ Lê lật đật làm theo lời dạy. Ngó sang mang núi bên kia, thấy thần Sầu bà cũng truyền Nguyệt Tú làm y hệt, thoáng dưới trăng khuya tình cờ chợt hiện rõ khuôn ngực hoa căng sức sống của cô gái họ Đèo Lai Châu. Lúc đó, trăng cánh cung Hạ Tuần đã treo khá cao, rọi ánh vào mỏm núi đá, soi tỏ cả đầu lưỡi rắn khổng lồ. Tự nhiên, từ trong miệng rất đá phát ra một luồng khí trăng mờ như sương khói, từng đợt cứ thế phun mãi, trước còn trắng xóa sau vụt chuyển xanh biếc, không đầy nửa phút lại hóa màu đỏ chói, để lát sau lại biến thành tím, và cứ thế ngã đủ các màu, coi chẳng khác một cái mỏm rắn thật phi nọc độc. Phút chốc, cả mỏm núi đã chìm mờ giữa vùng khí ngũ sắc. Miệng núi ngưng phun nhưng trong đêm tĩnh mịch, Thái Dũng nghe rõ bên trong họng rắn đá, chợt phát ra những tiếng phì phì, mơ hồ như có lẫn một thứ âm thanh kỳ dị âm thầm rất khó phân biệt tiếng chi. Chàng trai họ Lê đang lắng nghe, mắt nhìn vào miệng rắn đá chồng chọc bỗng, vèo vèo, liền hai luồng bạch quang, hắc quang từ miệng hốc bay vụt ra xuyên qua vùng khí ngũ sắc, đảo vòng giữa thinh không rồi lại quăng vào hốc, như hai tia chớp lóe. Cứ thế mấy lần nhanh đến nỗi Thái Dũng không thấy rõ vật chi. Bỗng nghe tôn sư chìm giọng. Linh xà xuất hiện, tai họa không chừng. Ngồi yên chớ cử động. Mặt ta. Hai luồng đen trắng lại bay ra, lần này chàng trai mới nhận thoáng hình cặp trắng lạ vẫy lấp lánh như gương. Cả kinh vội nín thở, ngồi yên. Cặp trắng lao qua làn khí này, vùng đảo phát sang qua bên mang núi, luồng bạch quang liện trước mặt, phát ra tiếng gió xé vù vù. Rồi lao vụt vào. Bên kia mang, thần sầu bà vùng chụp lấy cây đàn tỳ bà, gãy lia lịa. Âm thanh trầm bổng não lòng người, chần vần khắp ngọn bành sơn. Tiếng thảm vật vờ giữa đêm thanh cảnh vắng, chàng trai họ Lê nghe êm lạ, tưởng chừng héo hắt cả cỏ hoa, chợt vèo vèo. Thần quân, thần sầu vọt mình lên đầu núi, vừa nổi âm thanh vừa nhảy nhót tứ tung, có lúc xoắn lấy nhau coi quái gở như hai bóng quan hồn múa hát dưới trăng. Thái Dũng trố mắt nhìn, phút giây đã thấy cặp dị nhân lượn ra tít xa chỗ cổ rắn đá. Tiếng địch tì chìm dần, xa xăm mơ hồ huyền hoặc. Vụt cái, cả hai đã nhảy về chỗ cũ. Lúc đó trong mỏm rắn đá, bỗng phát âm kỳ lạ nghe tựa tiếng đàn chai. Tình tan, tan tan tình. Thánh tuyền đã chảy. Áp mau. Thở thật đều. Lúc đó Thái Dũng mới chợt hiểu cặp dị nhân vừa dùng âm thanh thôi miên ru hồn xà vương, chàng lật đật làm theo lệnh, mắt ngó ra miệng núi không chớp. Làn khí ngũ sắc tan dần để lộ lưỡi rắn đầm trăng. Tiếng đàn chai trong hốc nhanh thêm. Rồi từ trong họng rắn đá bỗng hiện ra một vệt trắng trắng như cái đũa thoáng đã bò ra rất chậm. Đến đầu lưỡi thành hạt thủy sạn long lanh. Lúc đó Thái Dũng mới kịp nhận ra đó là một giọt nước đọng trên lưỡi đá. Nguồn nước thánh. Chàng trai vừa xúc động nổi nhịp trống ngực bỗng cảm thấy nóng rang cả mặt mày. Nhìn ra thấy thần quân xòe bàn tay phải thẳng phía trước, từ lòng tay xông ra một tia khói rực chiếu vụt vào giọt nước đọng đầu lưỡi rắn. Bên kia thần sầu bà cũng xòe tay tia vệt khói chiếu đúng giọt nước. Cả hai cùng chậm chậm rút tay về. Lạ thay. Giọt nước đầu lưỡi rắn vùng biến mất. Thái Dũng còn đang ngạc nhiên, chợt cảm rõ lòng tay trái lạnh buốt khác thường, rồi lồng ngực mát rượi nháy mắt, cả châu thân dễ chịu như vừa thấm nhuần linh dược. Nguồn nước thánh vẫn chảy đều theo nhịp đàn chai. Rất chậm, cứ động giọt đầu lưỡi đá, lại biến sạch, sau cái rút tay của cặp dị nhân. Và cứ mỗi lần thần quân phát tia khói rực, Thái Dũng lại thấy nóng ra, rồi thân mình mát rượi, như ngồi giữa gió xuân tinh thần mỗi khắc thêm minh mẫn lạ thường. Bành sơn cô tịch, bóng người ngồi như thạch nhũ, tay đánh ra rút vào nhịp nhàng theo tiếng nước và đàn. Thái Dũng trông sang, phát rợn. Khuôn mặt quái bà đỏ rực hai con mắt long lanh đưa đi đưa lại, khè tia như mắt cọp ăn đèn xăng. Tuy không biết rõ, nhưng chàng trai họ Lê cũng phỏng đoán cả hai bậc kỳ nhân đang xung trận đấu kình sinh tử tranh đoạt từng giọt nước thánh quý báu nhất đời, chỉ thất cơ một chút, chẳng những mất hết linh thủy, còn bị phản kình lực chết như không. Cứ thế, lát sau Thái Dũng cảm rõ trong mình khoan khoái, nhẹ lân lân, tưởng chừng bao nhiêu liêm trọc khí, bệnh não đều biến sạch. Bỗng thấy lão thần quân thở phì một cái, bên kia mang rắn, thần sầu bà vùng hét lãnh, giọng đầy tức giận. Nghiệt phu! Hút hết nước thánh của ta. Đời ngươi chó đẻ, mi lết, để giá suốt đời, sau cừu kết mãi, việc lớn nhỏ mi đều chẳng phụng dưỡng vợ con. Trả nợ gối chăng đây? Lão thần quân tức giọng ảm đạm. Ta đã nhường nhiều nước thánh, nếu không, một giọt bà không hút được. Thiên địa bất minh, đàn bà phi lý. Ta có lỗi mãi tầm cừu, thường xa vợ lìa con, nhưng còn bà, suốt đời đi tìm vàng, bà cũng lỗi đạo phu thê. Còn oán gì ta nữa? Bà lão mắt long sọc, đứng phát lên hét. Loạn ngôn. Bất biết ngược xuôi, đàn ông lấy vợ phải thờ vợ suốt đời, nâng trứng hứng hoa, một niềm tận tụy còn chưa đủ. Mi lê thân khắp thiên hạ, mắt thấy đã nhiều, hảo trượng phu từ vua chúa đến thứ dân thảy đều cúc cung thờ vợ, thờ hạng xấu như ma, lẽ thường trong trời đất, có đứa nào đám đơn sai. Ta đây tài sắc vẹn toàn, lấy mi mà cam ở quá suốt đời xuân sắc. Mi chưa biết xấu hổ sao còn loạn ngôn chối tội. Dũng nghe hết sức chướng tai, mấy lần suýt lên tiếng cãi cho tôn sư, nhưng không dám, liếc trông ra, miệng rắn đã ngừng rõ nước, chợt nghe thần quân thở dài khổ sở, không mảy may giận dữ. Đời ta thật có lỗi với bà, nhưng đã nhiều lần ta khuyên bà sang thuyền khác, bà nào có nghe, mà ta phải dốc tâm báo phục. Nghe tới đó, bà lão hét dữ. Khùng phu! Mi học chữ nho ăn nhờ của thánh giám mở miệng nói càng như quân bị gậy. Đàn bà gái chính chuyên chỉ lấy một chồng, ta đây con nhà văn tự, mấy đời gia giáo, đâu phải phường con hát mà dám xui khẩy đàn tình cho thằng chó được khác nghe. Già khùng. Ôi chao. Đàn bà vô phước lấy phải mi. Trả nợ gối chăng ta. Bà già quát thế như khóc, Đoạn ôm mặt mắng ông già. Dũng càng lấy làm quái gở, nhất sinh chưa thấy người vợ nào lại đòi nợ chồng chướng tai vô lý đến thế. Càng ngạc nhiên, chợt nghe lão thần quân phát tiếng u trầm thống thiết. Bà cùng ta, đời người nay như bóng câu qua cửa sổ, tuổi xanh qua giờ ta biết lấy chi trả nợ bà. Bà lão thần sầu mắt ráo hoảnh vùng đáp gọn. Kho vàng. Vàng. Mi biết bí mật kho tàng Tôn Thất Thuyết, hãy trả cho ta. Tiếc thay, bà mê vàng quá hóa sản trí rồi. Ta suốt đời tầm cừu báo phục, có bao giờ để ý tới kho vàng. Bà già mắng lớn. Biết ngay. Mi là quân quyệt nợ, suốt đời xử bạc với vợ con. Nếu không biết kho vàng, nợ gối chăn một đời thục nữ, phải trả cả cuộc đời. Dũng nghe quái gở, tưởng tôn sư phát tức nào dè vừa nghe xong, lão thần quân gật đầu, ngửa mặt trong trời. Ôi! Đời ta đổi chí báo thù nhà, nay kẻ thù đã về âm, ta còn lưu lại cõi thế làm gì? Nay còn chút thân xác già nua này, xin đem trả nợ gối chăn, bà muốn làm chi tùy ý. Nhưng 6 tháng sau, mới đến ngày trả nợ. Được, được. Nhiệt phu chớ sai hẹn. Ta sẵn sàng chờ đến mùa xuân. Nói xong, vẫy gái đèo, toan bỏ đi, thần quân vùng hỏi. Con gái nhỏ đâu, bà có được tin? Ôi! Ta có nghe trong giang hồ, có một con gái già quá ngũ tuần, thù mẹ oán cha, làm toàn chuyện dữ, ma quỷ còn kinh, có lẽ giọt máu nhà mi đó. Buông lời quái bà dắt gái đèo bắn mình khỏi mang rắn, thoát mất dạng. Lão thần quân ngồi im tâm hồn hoang mang, lát sau cũng dắt chàng trai họ Lê chạy xuống chân núi. Hôm sau lão dị nhân bắt đầu truyền nghề võ cho Dũng. Ông già đưa chàng đi khắp hang sâu rừng thẳm di chuyển suốt mấy dãy Tây Côn lĩnh thâm u, đem hết bí học sở trường ra dạy chàng từ cách võ vỡ lòng đến thập bát bang võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn súng, múa gươm, phi hành, nội công, trận đồ v.v. Cho tới các ngoại khoa thôi miên, toán độn, thiên văn v.v. môn nào cũng đặc biệt hiểm hóc, nhờ có tư chất vốn thông minh nuôi chí báo thù sâu, lại được uống nước thánh tuyền, thân thể đổi khác. Dũng lãnh hội luyện tập rất mau, dạy đến đâu, biết liền đến đó. Ngoài các môn dạy về căn bản, lão lại dạy mở rộng mấy môn thiết yếu, bắt luyện như máy. Khắc phục gian lao cực nhọc, Dũng học thông suốt, tiến bộ vượt bực, thần quân càng mến, dốc lòng chỉ dạy. Thời gian chuyển dịch nhật nguyệt xoay vần, thấm thoát đã đến mùa xuân. Hoa nở khắp miền Tây Côn lĩnh. Một hôm, vừa bình minh, thần quân đã gọi Dũng bảo. Đã tới hẹn kỳ, thầy trò vĩnh biệt. Khá mang hành lý hạ sơn. Dũng bàng hoàng, theo ông già xuống một bãi thung hoang dã, có con suối chảy qua. Thần quân nghiêm mặt. 6 tháng nay con luyện gấp bằng nhiều năm, ra đời đáo sự, ứng chiến không như tập võ. Phải tùy hoàn cảnh, vận dụng trí khôn mới đoạt thắng nổi. Nhảy qua suối ta coi. Dũng lĩnh giáo, vận khinh thân, dùng một thế tuyệt kỹ, quăng vèo người qua dòng. Chẳng ngờ chàng vừa nhảy vọt đi, bỗng nghe gió lạ sau lưng, vội ly chân, xoay mặt lại, tung luôn ra một nhát chưởng. Bùng! Toàn thân chàng bị sức ép đẩy bắn sang bờ bên kia, ngồi phệt xuống. Khá lắm! Nhưng lần sau nhớ quật ngược chưởng phong, chớ xoay mặt lại không kịp. Kẻ địch không thả đòn cầm chừng như ta đâu. Thử ôn lại các môn coi. Thái Dũng y lệnh, tuy luôn các phép đánh bí truyền, cung quyền đao kiếm loan loáng. Chưởng phong đánh vỡ phăng một phiến đá lớn. Thần quân ném dây súng, quát. Xuống tay. Chàng trai choàng dậy, nhìn thầy. Dùng kình lực bất thần đánh tay vụt vào bán súng cối. Nhanh lạ thường, nhưng súng vừa ra khỏi bao, chỉ thấy nhán một luồng sáng vỡ, cả mũi súng đã bị tiện nghiến lúc nào rồi. Cả kinh không hiểu chi, ngó sang đã thấy thần quân kẹp giữa kẻ ngón tay một lưỡi phi đao lá lan, từ tốn bảo. Thấy chưa? Tài con đã khá, nhưng chưa đủ diệt thù. Kẻ thù phất tay có chớp giết người, chính là phép này đó. Kẻ thông phép này, có thể lấy đầu con như bỡn. Thái Dũng sụp lại. Thần quân đỡ dậy. Kẻ thù kia phải tay lợi hại trùng đời, hiện nay khắp võ lâm, chỉ có ít người đủ tài đó. Không phải lối ném ám khí thường, đây là một phép phi kiếm, phi đao tuyệt khó, dùng công lực điều khiển đao kiếm bay theo ý muốn, nguy hiểm vô cùng. Còn dữ hơn cả chưởng phong vì có thể chém một nhát chết cả vài chục mạng. Còn phải tìm thầy, luyện siêu thuật mới xong. Miệng nói tay lấy ra một cuốn sách nhỏ, kèm lưỡi dao lang đưa Thái Dũng. Bí pháp phi kiếm này học thuộc đốt ngay chớ để sa vào tay kẻ khác, trong đó ta đã để Di Ngôn lại cứ một năm, được mở một tờ, và không trái lệnh. Chàng trai lĩnh sách, dao chưa kịp mở lời, chợt thần quân ngửa mặt trong trời, nói rất trầm. Đông tàn, xuân tới, đã đến ngày hóa thân, cố phụ sắp đến. Thầy trò đến khắc tử biệt rồi. Vừa nghe đến đây, Thái Dũng phục luôn xuống chân thầy, sa nước mắt. Thế gian đầy oan trái, xin thầy nán lại, con trả xong nhục thù phụ mẫu sẽ cùng theo hầu thầy tận cửu tuyền đền đáp ân sâu. Thần sầu bà làm chi nổi. Thần quân lạnh lùng. Ước hẹn từ phi mã ác, đã quên ư. Ta phát nguyện xuống âm tìm thù, xác thừa này hiến cho cố phụ chưa đủ hả dạ gái già đâu. Đi thôi. Ta chỉ giúp tìm thầy học thuật. Dũng vẫn phục nguyên. Im rất lâu. Chim rừng ríu riết, sườn non vượng hóc véo von. Thần quân vùng bảo. Ôi thôi. Xót thay hiếu tử đồng cảnh ngộ, muốn mi có duyên sớm gặp kẻ thù hơn ta, đành phạm điều cấm kỵ. Ngồi lên. Ta giúp thêm mấy chục năm công lực. Dũng ngơ ngác, chẳng hiểu chi cũng vội làm theo lệnh tôn sư. Bốn bàn tay áp vào nhau, mắt nhìn mắt, miệng đối miệng, từ đỉnh thiên linh cái thần quân bỗng xông lên một luồng khói trắng, cuốn vòng cầu sang đầu Thái Dũng, mắt dị nhân chợt long lên sòng sọc, đỏ khé, cả mặt mày cũng đỏ rực theo như sắp bốc cháy, chàng trai thấy nhán cái như bị điện giật tê bại cả châu thân rồi thiếp đi lúc nào không biết. Chừng tỉnh dậy thấy mình nằm trên cỏ, còn Hồng Diện thần quân đã đi đâu mất, bên suối có một ông già lạ râu tóc bạc phơ đang ngồi nhìn tăm cá như bực nhàn cư. Mặt trời đã ửng cao đến một con sào. Chàng trai nhõm phát dậy, tung vụt mình vào rừng tìm thầy, chợt sững sờ cảm rõ nội lực gia tăng gấp bội, tưởng vừa trải qua huyễn mộng luyện công đã mấy mươi năm. Nhưng bốn bề hoang dã, chỉ có vượn hú chim kêu, chẳng thấy dạng thần quân mặt đỏ hồng đâu nữa. Buồn rầu, chàng lộn lại chỗ cũ, rón rén đến bên cụ già tóc bạc, chắp tay kính cẩn. Lão trượng tới đây hồi nào? Chẳng hay có thấy bóng tôn sư mặt đỏ tóc xanh. Cụ già bạc đầu vẫn nhìn tăm cá, chợt lẩm bẩm. Còn đứng đây làm gì? Cả nội lực nhân điện xuân thời kìm hãm nửa thế kỷ đã truyền sang người rồi đó. Từ nay ai có việc đó, liệu tìm thầy tác xạ luyện phi đao? Thái Dũng nghe tiếng quen quen, sững sờ trố mắt nhìn kỹ diện mạo cụ già, không ai khác chính Hồng Diện thần quân. Thì ra dị nhân đã kìm hãm tuổi xanh nhờ nội lực thâm hậu, bí luyện suốt đời, nay truyền điện lực cho chàng, xác thân hoàng niên tuế, nét xuân kìm hãm biến mất, râu trồi, tóc bạc trong khoảnh khắc hiện nguyên hình ông lão 80. Tôn sư. Ân nặng, đức dày. Chớ dài dòng ngôn ngữ đàn bà. Thần sầu sắp tới, nán lại thêm tai họa. Đi mau. Thái Dũng ngậm ngùi, lưu luyến. Bỗng thần quân ngoảnh phát lại, trỏ ngọn gậy khắp bốn phương, cao giọng. Nam Thánh, Bắc Thần, Đông Quân, Tây Quỷ. Bốn cõi nhiễu nhương cường thủ như ông, tuyệt nghệ khôn lường, nhân tâm mang trắc tài chưa độc đáo, liệu giấu hành tung. Ác, yêu, kiều, độc cổ quái, tà ma tuyệt xá hung kiệt đất nổi ba đào. Thái Cực lưỡng nghi tứ tượng. Bát quái dẫu biến hóa đến đâu, không ngoài vô cực. Huyết phong linh mã vạn lý tầm cừu coi chừng tinh nghiệt. Từng câu vang âm bên tai, Thái Dũng phục đầu, lĩnh giáo kỳ, bỗng nghe rõ tiếng nước róc rách, ngẩng mặt lên, giật thót mình chẳng thấy bóng dị nhân đâu nữa. Trên mặt thạch bàn có vết tay vạch hình tròn xoe sâu chỗ đục đá còn động gờ. Cạnh vòng tròn có cắm cây gậy thần quân vẫn chống. Thái Dũng vội bước tới, ngó sững hình tròn, chưa hiểu ý chi, bèn cầm gậy lên mân mê ngắm kỹ. Chỉ là một chiếc gậy song đặc, nhẹ như bất, đã lên nước bóng loáng, dài đúng một thước tây. Đoán thầy ban kỹ vật, chàng trẻ tuổi vội cầm ngang lạy bốn lạy, đoạn tần ngần vụt thử một cái. Thước gậy xé gió phát âm thanh kỳ dị lạnh băng. Ngậm ngùi chàng ngửa mặt lên nhìn lên cành xuân mang mang và cúi đầu dẫm lên cỏ mướt, đi về hướng mặt trời mọc. Mãi suy tư, thấm thoát đã xa vùng hang cũ, trông lên thấy mình đứng giữa một khu núi non chớm chở thuộc trung tâm dãy Si Công Linh, từng ngọn ngửi trời. Thái dương đã lên cao. Chợt thấy dưới chân núi có một con suối chảy róc rách, chàng bèn lần tới rửa mặt, thấy bụng đói định tìm trái cây ăn, bỗng nghe cồng nổi vang động, còi rít liên hồi khắp bốn phía rầm rập tiếng ngựa phi. Người hò, chó sủa, súng nổ, thú chạy loạn bậy như động rừng. Chưa rõ chuyện chi, chàng bèn lật đật chống gậy nhảy lên một ghềnh đá khuất ngó quanh. Sực nhớ lời dạy bèn lấy ra một chiếc mặt nạ người thầy ban dán vào mặt.